anh là thế. Trách cứ lừa ngày tháng, ngày thì buồn ngày vui như điên. Thế mà biết sống với anh là khó, rất khó. Anh có biết không khi anh ra đi, sẽ nhớ mãi lúc có nhau, những câu cười thuốc cho tan thành khói. Lúc hoan quyết lúc chẳng ghét khi thấy tuổi sang, khi thấy điên tội, khi thấy thật yêu, khi thấy thật ghét, khi hứa sẽ đến biên đầu mặt cho yêu đương hay nơi gieo đau thương. Khi vui bên nhau, khi chia tay nhau, và khi vui thâu đêm, rồi đôi lúc I don't know. Và vui bên nhau, và chia tay nhau, xong vơi hơi tích, xong vơi nuôi tích, vơi mơi hồng đã để biến theo gió em yesterday. You love me so but today. Just wait a while to hear the opposite. Three more nightmare. Angel or demon, it depends solely on your mood. I go from better than to worse. Mr. Hyde or Jekyll, if you please. Each day a new identity, and then it's up and now.